Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Vegapunk. Sáng ngày thứ hai trong thao trường, Bình Phàm, Gap, Kizaru tam phương đối lập mà chiến đấu. Bình Phàm: đệ đệ thật muốn như vậy phải không? Tới, làm cho ta xem hai người các ngươi khí phách. Kizaru bắt đầu trước nhất rồi. Tiền bối, ta là vãn bối, ta muốn bắt đầu. Tới, là nam nhân không muốn bà mụ mụ. Người bị quang đá sao? Kizaru nói ra khỏi miệng hắn nhất kiệt tác thiền ngoài miệng. Tốc độ ánh sáng đá, thân thể Kizaru nhanh chóng tiêu thất. Chát nhãn quang mang nhanh chóng tụ tập trước người Bình Phàm. Kizaru: hiện tại, ta nói cho người biết, vì sao ở tân thế giới quả thực năng lực cũng không phải là duy nhất. Ba, chỉ thấy Kizaru đá về phía bình thường đùi phải, bị Bình Phàm ung dung bắt. Sau đó cả người Kizaru đều bị Bình Phàm vỗ ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Hành hung Kizaru cảm giác thật là thoải mái. Về sau Aokiji, Akainu đều phải đánh một lần. Lúc này vẫn còn ở tứ hải lịch luyện Aokiji cùng Akainu. Không duyên cớ lên hát xì. Trong lòng hai người đồng thời có loại chuyện không tốt sắp sửa phát sinh. Xem Kizaru nhất chiêu bị chế phục, gặp vung cử quyền đánh vào ái thiết quyền vô kiên bất tồi. Bình Phàm trở tay ngăn cản. Không sai, gặp lão ca, thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Trò hay còn ở phía sau đâu. Lam chân, lúc này Kizaru hắn trộm không mảnh nhỏ. Tám thước câu ngọc, đi ra. Bình Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Kizaru. Một cước tướng Kizaru đá bay ra ngoài. Một loại không ai nhường ai. Đánh thiên hôn địa ám. Một trận đại chiến sau một loại bất phân thắng bại. Đệ nhị thiên Bình Phàm mang theo Kizaru trước khi rời đi hướng D5 tất yếu. Quân hạm thượng Kizaru nhìn chằm chằm vào Bình Phàm xem. Nhìn Bình Phàm đều có chút sợ hãi. Lẽ nào ngươi thích ta? Kizaru tiểu tử, rất không có đâu. Ta chỉ là muốn có thể đánh bại ngươi dâu trắng mạnh bao nhiêu. Hai ngày trước đại chiến căn bản là Bình Phàm cùng Gáp đối chiến. Đối với vẫn lấy làm kiêu ngạo Kizaru mà nói, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Thậm chí cũng không thể đối với Bình Phàm tạo thành một chút quấy dày. Lẽ nào đã là chung sắp có được Winky trái cây ta? Ngay cả quấy dày đều làm không được sao? Lần đầu hắn đối với quả thực năng lực sinh ra hoài nghi. Kizaru cũng không phải là ngươi rất yếu. Tương phản, thực lực của ngươi ở tân thế giới hắn có thể đứng hàng danh hào. Bất quá ngươi có một nhược điểm chí mạng. Vô cùng ỷ lại năng lực trái ác quỷ. Ngươi thể thuật cùng Haki quá kém lạp. Kizaru nhìn Bình Phàm lão một hồi, đột nhiên hướng Bình Phàm sâu cúc cung. Xin ngài dạy ta thể thuật. Kizaru: ta có thể trở thành sư phụ của ngươi, nhưng là huấn luyện của ta sẽ rất khổ. Ngươi phải là không thể chịu đựng, ta sẽ không dạy ngươi. Ta có thể. Xin ngài nhận lấy lão sư ta. Lúc này ngươi sẽ ở toàn bộ quân hạm thượng. Xem một tên kỳ quái cảnh sát. Một người dơ mấy bỗng nhiên vật nặng không ngừng chạy bộ sâu ngồi chồm hổm. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Bình Phàm đã bắt đầu giáo dục Kizaru hơn một tháng. Chỉ ít Kizaru thể năng được rất tốt đề thăng. Kizaru là một tháng không có sử dụng trái ác quỷ năng lực. Tướng quân phía trước đạt đến D5 cứ điểm. Lần nữa bước trên nơi này, nội tâm Bình Phàm cảm xúc lương đa. Cỗ thi thể kia bây giờ còn bị chính mình ẩn giấu trên đảo. Không muốn đều nhanh quên hắn. Là thời điểm cầm ra xem một chút rồi. Bình Phàm đại tướng ngài khỏe. Ta là trong này lâm thời người phụ trách. Một người mặc nhân viên nghiên cứu khoa học quần áo người đàn ông trung niên. Đã đi tới. Đi, mang ta đi thăm một chút trong này nghiên cứu khoa học tình huống. Giới thiệu một chút, trong này là thí nghiệm khu. Trong này là khu nghiên cứu. Không sai, quản lý ngay ngắn rõ ràng sao? Đại tướng quá khen. Đây chỉ là tiểu nhân bản phận. Được rồi, ngươi tán đi. Bình Phàm một thân một mình ở toàn bộ căn cứ đổi tới đổi lui. Đột nhiên nghe xong tiếng ồn ào. Này, các ngươi dạng làm việc không được. Đừng động tới ta máy móc. A hát, các ngươi ở ồn ào cái gì là? Quan trên, xem Bình Phàm đi tới sau. Đình Chỉ khắc khẩu, tướng quân bọn họ tất nhiên không tin ta thành quả nghiên cứu. Tướng quân ngài đừng nghe người kia. Hắn dĩ nhiên muốn chế tác không gió có thể cử động thuyền. Vậy làm sao có thể? Phải thanh niên nhân ngươi tên là gì ta gọi, Vegapunk. Có phải hay không ngài hắn không tin ta? Không được, nếu mà ngươi tên là Vegapunk, vậy khẳng định xuất hiện thực hiện. Hảo hảo nỗ lực, thiếu niên, có ý tứ ngược lại Vegapunk không giải thích được. Từ hôm nay trở đi trong này Vegapunk, muốn làm cái gì đều do hắn đi làm. Biết không là đại nhân, tướng quân ngươi chờ ta một chút chớ. Còn có chuyện gì sao ta kia cần đại lượng hải lâu thạch. Có thể hay không cho ta lộng chút hải lâu thạch. Có thể bao nhiêu không nhiều lắm sẽ 500 thước vuông. Ngươi nói cái gì ngươi biết hải lâu thạch là vật gì sao ngươi dám hướng ta muốn 500 thước vuông. Khí chết ta rồi. Ngươi biết nếu như không có có thành quả gì hậu quả sao Bình Phàm âm độc nói rằng. Đại tướng ngươi thật đáng sợ. Ha ha. Nhưng ta là đại tướng. Bình Phàm lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vegapunk, ta cho ngươi cái ý kiến. Ngươi có thể thử lợi dụng một ít động lực gì gì đó thay thế sức gió. Như vậy thuyền của ngươi rất có thể thành công. Thì ra là thế. Chỉ là đơn giản như vậy. Không hổ là đại tướng. Hiện tại, Kijaru ta chính thức giáo thể thuật ngươi. Ngươi biết một cái cường giả. Thể thuật là rất trọng yếu hạng nhất. Tựa như Gap. Zephyr bọn họ cũng không có trái ác quỷ, nhưng vẫn nhưng xuất hiện đứng ở này cái thế giới đỉnh. Bọn họ dựa vào liền là bọn họ thể thuật, bao quát Zephyr Haki, gáp quái lực đều dựa vào cường đại thể thuật. Hơn nữa người biết trái ác quỷ điểm kết thúc là cái gì không, là cái gì? Trái cây thức tỉnh, dâu trắng sở hữu mạnh nhất quả chấn động, nhưng là của hắn quả thực cũng không có thức tỉnh. Một ngày quả thực thức tỉnh thực lực sẽ có bay vọt về chất. Lão sư kia ngươi quả thực có hay không thức tỉnh rồi không sai ngươi đáp đúng. Ta quả thực là thức tỉnh rồi. Quả thực lần đầu tiên thức tỉnh. Ta trở nên có thể cải biến xung quanh tất cả sự vật năng lực. Lẽ nào lão sư quả thực còn có thể có lần thứ hai thức tỉnh không sai quả thực còn có lần thứ hai. Thức tỉnh. Trái ác quỷ lần thứ hai thức tỉnh lúc ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này bản chất. Ngươi không nên hỏi ta có hay không thức tỉnh. Ngươi chỉ phải đạo quả thật là một song diện kiếm. Thành cũng quả thực bại hắn quả thực. Làm cảnh giới ngươi đạt. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Quá thâm ảo rồi. Ta dường như không biết ngươi hiện tại không cần minh bạch. Nói chung ngươi nhớ kỹ không muốn quá phận ỷ lại quả thực năng lực. Thế giới này thực sự rất lớn. Bình Phàm nhìn lên tinh không? Không biết cầu là người. Một ngày nào đó ta sẽ trở về. Chờ đấy ta. Ngày thứ hai buổi tối. Bình Phàm lén lén lút lút đi trước trên đảo một cái địa phương không người. Nhìn cỗ thi thể kia. Honey mấy năm không thấy ngươi có phải hay không tưởng niệm ta. Bình Phàm hướng về phía thi thể tự luyến lẩm bẩm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.